Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210 họa không ra. Đương kim trên đời không người có thể biện ra luyện chế khí linh tài liệu. Căn cứ Phất Y Thượng một lần thử, cơ hồ có thể xác định hắn đến từ chính thượng cổ. 30 dư vạn năm thọ nguyên, hoặc là thượng cổ hoặc là trung cổ. Mà căn cứ tồn xuống dưới có quan hệ trung cổ ngọc giản ghi lại. Khi đó trên dưới vực đã phân, hạ vực đã sớm đã không có không gian chi lực, bởi vậy có thể thấy được khí linh là thượng cổ thời kỳ. Mỗ vị đại năng tu sĩ sáng tạo bảo vật, nhìn hắn một bộ khoe khoang kính, ở khi đó hẳn là đều là thời gian cận tồn cực phẩm kỳ chân. Năng lực của hắn không chỉ có ở chỗ chứa đựng đồ vật. Kia bất quá là không gian bảo vật mang thêm nho nhỏ đặc tính chi nhất. Bất quá trước mắt đối với Phất Y tới nói, quan trọng nhất chính là điểm này, ủy khuất các ngươi lạp. Đi trước đen như mực địa phương nghỉ ngơi mấy ngày. Phất Y một bên trấn an bị bừng tỉnh Dịch Chính, Dịch Tà, một bên xủy vài phần thấp thỏm dùng thần thức bao lấy bọn họ hướng nhẫn chữ vật thượng khí linh. Toái khối chung đưa đi, chớp mắt công phu. Hai đứa nhỏ vô thanh vô tức biến mất ở trước mắt. An an ổn ổn phập phềnh ở hắc ám không gian chung. Cùng vừa mới thuận tay dắt ra tới sữa dê cùng Quốc Thư Ly thật sự gần. Bọn nhỏ hô hấp đều đều. Động tác cùng tại ngoại giới vô dị. Hô, Phất Y nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không tự chủ được mang ra vài phần ý cười tới. Cái này liền đơn giản nhiều. Nàng thân hình chợt lóe hóa trần biến mất tại chỗ. Từ này cung đình bên cạnh cuối cùng một cái hầm ngầm phiêu đi ra ngoài. Theo gió phiêu lãng ở không trung khi, nàng đã nhận ra một tia sắp tiêu tán huyền điểu hơi thở. Chứng thực lệ tiêu xác thật đã tới, Phất Y chạy nhanh nương sức gió chiều ngoài cung phiêu. Thẳng đến phiêu ra hoàng thành cũng không dám dễ dàng hiện thân. Nàng tính toán theo gió phiêu cái mấy chục thượng trăm dặm. Đi đến hoang tàn vắng vẻ địa phương lại dừng lại, hầm ngầm. Hâm vân đã sớm đình chỉ nức nở, lông xù xù đầu hổ thượng không có một tia biểu tình. Ánh mắt bình tĩnh đến như là không gợn sóng giếng cổ. Nàng dẫy dụa dùng thần thức lấy ra hai viên đan dược. Một cái độ nhập khẩu chung, một cái hóa thành nước thuốc đắp đang không ngừng thấm huyết miệng vết thương, nước thuốc nhỏ giọt ở. Thương chỗ, tức khắc phát ra một trận tư xèo xèo thanh âm. Từng đạo thanh xương mù thoán thượng giữa không trung biến mất không thấy. Nhảy ra da thịt rốt cuộc không hề thấm huyết. Nhưng cứ như vậy xâm xâm bạch cốt xem đến càng thêm rõ ràng. Cốt cách thượng vài đạo nhỏ vụn vết rách cũng là nhìn thấy ghê người. Cứ việc như thế, Hâm Vân liền mắt cũng không chớp. Trong mắt dần dần nhiễm duy nhất cảm xúc. Hận, lá gan đảo đại, lệ tiêu thanh âm trống rỗng truyền đến thời điểm. Hâm Vân đã thu liễm hảo cảm xúc run bần bật, lại lần nữa nức nở ra tiếng, run rẩy tiếng nói. Chủ thượng thứ tội, người mặc màu đen áo khoác thanh niên như một tôn tượng đá huyền phù ở thạch. Động giữa không trung, huyền sắc bên người tay áo rộng đạo bào thượng vẽ phức tạp tinh xảo huyền điểu phi thiên đồ. Sấn đến vốn là cao gầy đĩnh bạt hắn càng thêm uy phong tôn quý, lệ tiêu mặt như là bị thiên đạo tự. Mình tạo hình mài rũa quá. Mỗi một tấc làn da, mỗi một đạo độ cung đều hoàn mỹ vô khuyết, vô luận từ cái nào góc độ xem ra đều lộ ra bức người quý khí. Nhưng giờ phút này, quý khí lại bị lãnh lệ hòa tan vài phần, trong mắt hắn vốn là ít có cảm xúc hiển lộ. Lạnh lùng xuống dưới, lập tức lộ ra dày đặc sát ý, biết được dị tượng dáng thế vì sao không báo. Tự mình trộm đạo dị tượng chi tử có tính toán gì không? Hâm Vân đem đầu hổ dính sát vào trên mặt đất, mí mắt cũng không dám nâng lên. Thưa dạ đáp, ta coi náo nhiệt nhìn đã quên, lại cùng mấy cái trúc cơ tiểu tu sĩ chơi đến cùng nhau. Liền, ta cũng không phải cố ý trộm dị tượng chi tử, đều là cái kia tiểu nữ tu làm. Nàng làm ta phát tâm ma thề không cho ta đoạt, lệ tiêu trầm mặc hồi lâu. Trong sơn động một mảnh tĩnh mịch. Này tĩnh mịch chung lại mang theo một tia xấu hổ, phảng phất hắn đã bị Hâm Vân lời nói ngu xuẩn cấp khiếp sợ đến vô pháp mở miệng, trúc cơ nữ tu. Đúng vậy, nàng giàu hoạt thật sự. chủ thượng không phải không biết ta luôn luôn vụng về. Nàng giam ba câu liền đem ta cấp lừa dối đến hố đi. Người đâu? Ách, mang theo hài tử chạy đi. Lệ Tiêu nhắm mắt lại, hít sâu vài hạ mới đưa trong lòng sát ý ức chế trụ. Hắn là thật sự rất tưởng một chảo móc xuống này đầu hổ đôi mắt, lại đem nàng ném đi Vạn Yêu Sơn mạch xà quật chịu hình đến chết. Bị một cái trúc cơ kỳ lừa đến phát hạ tâm ma thể nguyên anh kỳ. Lưu trữ rốt cuộc có ích lợi gì? Nếu không phải xem ở nàng cùng hắn đều là bảy đại yêu tổ huyết mạch, lưu trữ còn có trọng dụng, hắn đã sớm muốn đem này ngu xuẩn giết chết hả giận. Phương Hướng, ách, ta vừa mới bị chủ thượng đả thương, thật sự quá đau, cho nên không quá chú ý. Lệ Tiêu thật sâu hít vào một hơi. Tuấn Giật như trích tiên, mặt hơi hơi có chút run rẩy, cả người thạch hóa giống nhau ngừng ở giữa không trung. Chậm trễ thời gian dài như vậy, lấy trúc cơ kỳ tốc độ cũng nên chạy ra hoàng thành. Vĩnh Ninh vực tuy không lớn, nhưng hắn còn phải cố kỵ bên ngoài một chúng nguyên anh tu sĩ cấp cao. Mênh mang biển người chung tìm kiếm một cái trúc cơ tiểu nữ tu nói dễ hơn làm, đem nàng khuôn mặt vẽ ra tới, là. Hâm Vân không chút do dự dơ lên hổ chảo ở không trung bào họa mở ra. Đầu tiên là vẽ cái chính viên, tiếp theo lại ở chính viên vẽ hai cái tiểu vòng tròn. Phía dưới là một cái đại biểu cái mũi hình tam giác, cùng một cái cong cong đường cong tỏ vẻ mỉm cười. Lệ Tiêu rõ ràng có một loại bị lừa gạt cảm giác, chính là nhìn đến Hâm Vân nơm nớp lo sợ sợ đến muốn khóc không khóc biểu tình, lại hoài nghi này xuẩn hồ có phải hay không thật sự không hề hội họa kỹ xảo. Cũng có lẽ thân là yêu tu, nhân tộc ở nàng trong mắt đều trường một cái dạng. Hâm Vân đen lúng liếng mắt to lăn ra vài viên nước mắt, mang theo khóc nước nở oa oa hô. Chủ thượng tha mạng, ta thật sự họa không ra a. Nàng liền lớn lên phổ phổ thông thông, không cao không lùn không mập không gầy, mang theo một cái trẻ mới sinh, hẳn là không khó tìm. Lệ Tiêu nghĩ đến dị tượng chi tử đặc thù, trong lòng có vài phần nắm chắc. Tìm kiếm một cái riêng trúc cơ nữ tu không dễ dàng, nhưng tìm một cái không hề hơi thở thuần tịnh trẻ mới sinh còn không đơn giản. Này đầu hổ quả thật là không dùng được, mặc kệ thật khờ vẫn là giả ngu, đều đã chứng minh vô pháp dùng để làm chuyện quan trọng. Nếu tưởng tiến giai, tốt nhất thành thật điểm. Người trong huyết mạch gông cùm xiềng xích có không gian chi lực, thế gian chỉ có ta có thể bài trừ. Về sau làm việc phía trước cẩn thận cân nhắc, chủ thượng yên tâm, ta về sau lại không dám làm bậy. Lệ Tiêu không đem nàng bảo đảm để ở trong lòng, ném xuống một câu, lan đi Đồ Ách Tông đợi mệnh. Tiếp theo thân ảnh nhoáng lên biến mất ở không trung. Hâm Vân bốn chảo mềm oặt mà nằm ở trên mặt đất, đầu hổ nâng cũng chưa nâng, thẳng đến xác định Lệ Tiêu rời đi, lại cảm ứng không đến một tia hơi thở, nàng mới lập tức hóa thành hình người từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Hừ, lăn đi Đồ Ách Tông đợi mệnh. Hâm Vân ấu trĩ mà bắt trước Lệ Tiêu thanh âm nói thầm một câu, nghe được trong sơn động từng đợt hồi âm, bỗng nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Ai, tới tay đổi vận tiểu nữ tu chạy, dị tượng chi tử phúc khí cũng dính không thượng, chẳng lẽ thật muốn vẫn luôn bị Lệ Tiêu lợi dụng đến chết. Khổ sở về khổ sở, nhưng Hâm Vân thật sự không dám vào lúc này đi tìm Phất Y, càng không dám cãi lời đi trước Đồ Ách Tông mệnh lệnh. Liên tiếp than một hồi lâu khí, nàng vẫn là thành thành thật thật rời đi hoàng cung, đem Phất Y cùng dị tượng chi tử vứt bỏ sau đầu, chiều đóng cửa đã lâu truyền tống trận phương hướng đi đến. Hết chương.